Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, không thể tránh né nhất chiến. Xảy ra chuyện gì? Đằng Nguyên chết sao? Giờ khắc này, ức vạn quan sát trực tiếp dân chúng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt của bọn hắn cùng miệng đều lớn lên thật to. Ai cũng không nghĩ tới. Mạnh như Đằng Nguyên đồng dạng siêu cấp cường giả, vậy mà lại bị đầu kia hai đầu tà mãng phân thây. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Dù sao trong lòng bọn họ, Đằng Nguyên khẳng định sẽ thay đổi càn khôn, đánh giết đầu này hai đầu tà mãng. Có thể kết quả lại là để người cảm thấy chấn kinh. Hắn chết rồi, bị đầu kia hai đầu tà mãng ngạnh sinh sinh phân thây. Huyết vẩy trời cao, kết cục rất là thê thảm. Liên tưởng đến Đằng Nguyên trước đó đủ loại hào ngôn chí khí. Vô số người cảm giác mặt đau, đều nói không có bọ cánh cam không ôm đồ sứ sống. Ngài nghĩ lập huy, nghĩ đặt vững tại tu chân giả hiệp hội cùng trong lòng bách tính địa vị điểm này không gì đáng trách. Nhưng cũng muốn lượng sức mà đi à. Hiện tại tốt, chết không toàn thây. Người chết không sao, có thể vạn nhất chọc giận con súc sinh này vậy phải làm thế nào? Ai có thể hàng phục nó? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Rắc rắc giòn vang tại trong máy truyền hình truyền đến, để ức vạn người xem nháy mắt bừng tỉnh, đầu không thể ăn, tất cả đều là thủy. Hai đầu tà mãng không cao hứng lầm bầm một câu. Cho Đằng Nguyên nhân sinh viết kế tiếp dấu chấm than. Sau đó, nó nhìn về phía vệ tinh ống kính. Nói, ta chỉ là ra phơi nắng mặt trời. Các ngươi không cần lo lắng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bước vào Viêm Quốc một bước. Người kia, ta không dám đắc tội. Lời này gây nên sóng to gió lớn. Hai đầu tà mãng câu nói này để lộ ra ba cái trọng yếu tin tức. Một. Nó kiêng kỵ Viêm Quốc một vị nào đó đáng sợ tồn tại. Có thể đến tột cùng là ai không được biết. Hai, bởi vì vị kia đáng sợ tồn tại, cho nên nó sẽ không tiến nhập Viêm Quốc. Cái này khiến Viêm Quốc bách tính đều nhẹ nhàng thở ra. Nhất là thành thị duyên hải những người kia. Chỉ cần đầu này hai đầu tà mãng không tiến vào Viêm Quốc, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Ba. Đây chính là một cái tương đối lúng túng chủ đề, bởi vì người ta bản thân không có ý định tiến vào Viêm Quốc. Cho nên, Đằng Nguyên là chính mình đem tự mình tìm đường chết, nếu như hắn không khiêu khích đầu này hai đầu tà mãng. Đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn. Đây thật là một cái bi ai cố sự a. Hình ảnh hoán đổi, người chủ trì xuất hiện tại ước vạn người xem trước mặt. Chỉ gặp hắn biểu lộ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy bi thương. Đằng Nguyên hội trưởng chiến tử, đây đối với ta Viêm Quốc đến nói là một cái tổn thất thật lớn. Cũng là nhân tộc tổn thất, tu chân giả hiệp hội vừa mới phát biểu tuyên bố, tang lễ sẽ ở sau 3 ngày tại tu chân giả hiệp hội cử hành. Để chúng ta cộng đồng nhớ lại vị này vì Viêm Quốc Thái Bình mà đánh đổi mạng sống anh hùng. Dứt lời. Trên TV xuất hiện một hàng chữ màn, nội dung như sau, Đằng Nguyên, 48 tuổi, Nguyên Tây Lương Thần Vương thủ hạ đại tướng, năm 2119 Tết Nguyên Đán trở thành tu chân giả hiệp hội đời thứ hai hội trưởng. Tại ngày đó ban đêm tại Bạch Dạ Thành chém giết một đầu yêu thú, cứu ngàn vạn bách tính tại trong chiến loạn, ngày kế tiếp Đông Hải chém giết hai đầu tà mãng. Bất hạnh gặp nạn, tại vị thời gian 5.4000 giây. 5.4000 giây. Nhìn thấy số liệu này, lão bách tính môn đều kinh ngạc đến ngây người. Số liệu này tốt thói xấu a. Nhưng cẩn thận tính toán, cái này mẹ hắn không phải liền là 15 tiếng sao? Truyền thông khẳng định biết nói 15 tiếng quá ngắn ngủi. Mới tận lực dùng giây đến khái quát Đằng Nguyên tại vị thời gian. Dù sao, 5.4000 giây nghe vào thật dài đằng đẵng, Điểm này phải quay lại, trời mới biết về sau có thể hay không kiểm tra. Đây vốn là một đoạn khiến người ta cảm thấy kiềm chế cuộc đời sự tích. Thế nhưng là, rất nhiều người nhìn sau đều không nín được. Đằng Nguyên trở thành tu chân giả hiệp hội hội trưởng sau nói ra rất nhiều hào ngôn chí khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ sống 15 tiếng liền ngỏm củ tỏi. Đây tuyệt đối là sống đoản mệnh nhất tu chân giả hiệp hội hội trưởng. Đằng Nguyên bỏ mình, đây đối với tu chân giả hiệp hội đến nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính là đả kích chí mạng. Dù sao, hôm qua Thạch Thái Nhiên khiêu chiến Lạc Phàm bị chém giết. Đằng Nguyên vừa mới nhậm chức vẫn chưa tới 12 canh giờ lại bị yêu thú giết chết. Liên tiếp hai vị hội trưởng chết thảm. Trực tiếp để tu chân giả hiệp hội trở thành lớn nhất trò cười. Rất nhiều dùng tu chân giả hiệp hội làm ngạo người cũng đều không lên tiếng. Không phải là không muốn lên tiếng, mà là không dám a. Hai ngày thời gian chết mất hai cái hội trưởng. Cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi. Ngay tại tu chân giả hiệp hội địa vị tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Tây Lương Cơ Chí lần nữa phát sinh. Hắn đầu tiên là vì Đằng Nguyên mặc niệm, sau đó phái ra một vị khác đại tướng Cơ Thương tiến về tu chân giả hiệp hội chủ trì đại cục. Tu chân giả hiệp hội chính là Thạch Thái Nhiên một tay sáng tạo. Hiện nay có đệ tử hơn 100 vạn, bây giờ tu chân giả hiệp hội rắn mất đầu. Tự nhiên phải có năng lực qua người người tiếp nhận, nếu không, tất nhiên sẽ nguy hại nhân gian. Xét thấy tứ phương thần vương không liên quan thế tục quy tắc, từ nay về sau Cơ Thương Đằng Nguyên một dạng thoát ly Tây Lương, bản thần vương chân thành hy vọng hắn có thể dẫn đầu tu chân giả hiệp hội đi về phía huy hoàng, vì nhân tộc hòa bình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nếu là làm ra một chút làm trái luật pháp cùng đại nghĩa sự tình, bản thần vương tất nhiên sẽ quân pháp bất vị thân. Cơ Thương xuất hiện để tu chân giả hiệp hội đám người đều ăn một viên thuốc an thần. Phải biết hắn nhưng là Tây Lương thần vương Cơ Chí huynh đệ. Tương truyền thực lực kinh khủng dị thường, gần với Tây Lương thần vương Cơ Chí. Chớ nói chi là Tây Lương thần vương còn nói ra quân pháp bất vị thân loại này ngoan thoại. Trong biệt thự, thiếu chủ, thế cục càng ngày càng phức tạp. Chư Cát Thành nói. Mặc dù Cơ Chí phát ra tiếng để Cơ Thương đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội chức hội trưởng, mặc dù Cơ Thương thoát ly Tây Lương, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Cơ Thương vẫn y như là kết cục Tây Lương, mà dân chúng cũng không có vì vậy mà sinh lòng phản cảm. Đây là một cái thật không tốt điềm báo. Tứ phương thần vương không liên quan tục sự, nhưng bây giờ Tây Lương thần vương Cơ Chí đã phá cái này tiền lệ. Tăng thêm dân chúng cũng không có phản cảm. Dần ra, Tây Lương thần vương Cơ Chí tất nhiên có thể toàn quyền trưởng khống tu chân giả hiệp hội. Một khi đó, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người đem sống ở hắn che chở cho. Nhất là những cái kia tu chân giả, đem chậm rãi mất đi ý chí. Tu chân giả vốn là hẳn là nghịch thiên mà đi, mất đi ý chí sẽ chỉ hại bọn hắn, hại người khắp thiên hạ, bởi vì thiên chẳng mấy chốc sẽ sập, trời sập nhất định phải từ bọn hắn đỉnh lấy. Bằng vào ta danh nghĩa liên hệ Nam Cương, Đông Châu, Tây Lương ba vị thần vương, liền nói sau 10 ngày thiên sơn tụ lại, cùng bàn đại sự. Lạc Phàm lên tiếng, nghe được cái này. Một bên nhàm chán đảo điện thoại di động thiên toa, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cả người giống như là điên cuồng đồng dạng vô cùng phấn khởi. Thiếu chủ, muốn chiến sao? Lạc Phàm nói, một trận chiến này, không thể tránh né, biến đổi con đường tràn đầy vô số khó khăn hiểm trở. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, sau 10 ngày chính là ngả bài ngày. Dù là đối thủ là ba vị thần vương, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Dù là biến thành tội nhân thiên cổ, hắn cũng sẽ không hối hận. làm Chư Cát Thành đem Lạc Phàm đem ra công khai sau. Không chỉ toàn bộ Viêm quốc, toàn bộ thế giới đều gây nên sóng to gió lớn. Viêm quốc tứ phương thần vương riêng phần mình trấn thủ một phương, còn chưa hề tề tựu qua. Bây giờ Lạc Thần lại mời mặt khác ba vị thần vương sau 10 ngày tề tụ Thiên Sơn cùng bàn đại sự. Bọn hắn cái gọi là đại sự đến tột cùng là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.